Hầu Thông đích thân đến tìm ta mượn 100 vạn lượng bạc. Ta liền từ chối hắn. Hắn lại cậy mạnh hiếp yếu chuẩn bị lấy thân phận ra để đến Tô Tín đòi tiền. Ta nhất thời nóng giận nên đã bảo với Tô Tín không cần nương tay. Giết tên khốn Hầu Thông đó đi. Chuyện này là do ta dặn dò. Không liên quan gì đến Tô Tín cả. Tô Tín đánh chiếm được Vĩnh Lạc Phường. Đáng ra nên được lên làm đại đầu mục. Chứ không phải như bây giờ bị Bang Quy xử trí. Một đám người nhất thời ngây ngốc. Ánh mắt nhìn Hồ Tam gia như nhìn một kẻ điên vậy. Ông ta đang làm gì vậy? Đưa Tô Tín lên vị trí đại đầu mục. Còn ông ta nhận thay tội danh giết Hầu Thông. Đây là Hồ Lão Tam thủ đoạn tàn độc. Mưu mô quỷ quyệt mà bọn họ quen biết hay sao? Đồng Thành Vũ mang vẻ mặt không thể tin nổi. Sa Phi Ưng lại nhìn xoáy sâu vào Tô Tín. Ông quen biết bọn người như Hồ Tam gia đã mấy mươi năm. Đánh chết cũng không tin được Hồ Tam gia xả thân vì người khác. Đồng Thành Vũ đập bàn. Hồ Lão Tam, ông biết ông đang nói gì không? Dù ông là đại đầu mục thì tội này ông cũng gánh không nổi đâu. Huynh đệ tương tàn, theo Bang Quy sẽ bị thu hồi tất cả địa bàn trong tay. Giao về lại cho Bang, những thứ trong tay ông cũng sẽ giao hết cho những đại đầu mục khác. Hồ Tam gia thầm để lộ một nụ cười khổ. Ta biết chứ, nhưng chuyện này là do ta làm. Đồng Thành Vũ không hiểu nhìn Hồ Tam gia. Rốt cuộc ông ta bị Tô Tín nắm được điểm yếu nào mà lại không màng hình phạt mất tất cả địa bàn chấp nhận đứng ra bảo vệ cho Tô Tín chứ? Những đại đầu mục khác cũng nhìn về Hồ Tam gia với ánh mắt kỳ lạ. Chuyện giữa Hồ Tam gia và nghĩa tử Tô Tín sớm đã truyền khắp tai bọn họ sau chuyện Đường Thái Hòa bị phế. Lúc đó bọn họ còn cười nhạo Hồ Tam gia, nói rằng ông nuôi ong tay áo, nuôi hai nghĩa tử nhưng đều tạo ra phiền phức cho mình. Sau đó Tô Tín bỏ qua Hồ Tam gia mang tiền thuế nộp thẳng lên cho Bang. Chuyện này như đánh vào thẳng mặt Hồ Tam gia, mâu thuẫn đã trở thành công khai. Tình thế giữa hai người đã như nước với lửa. Giờ Hồ Tam gia lại không cần địa bàn của mình mà gánh tội danh thay cho Tô Tín. Nếu ở đây không có chút ẩn tình nào thì đánh chết bọn họ cũng không tin được. Lúc này Sa Phi Ưng lên tiếng. Chuyện giết đại đầu mục, dù thế nào ngươi cũng phải nói rõ lý do với Bang. Giờ ta cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi nói đi. Tô Tín ngẩng đầu lên nhìn Sa Phi Ưng. Vẻ mặt bình tĩnh nói. Ta vẫn còn trẻ, ta có thực lực, ta có công lao với Bang. Cách Trương,